chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106 Tư Đồ Phong đại kẻ lừa đảo tương đương. Chương 1106, 1107, Tư Đồ Phong đại kẻ lừa đảo tương đương. Không cần đa lễ, vừa lúc chúng ta Thượng Thần Thư Viện các học sinh, đã nhiều ngày đều tại đây Tây Hải rèn luyện, nghe nói đáy biển hạ đều truyền khắp, nói có hai con rồng, sấm Tây Hải, muốn đi kia tổ long nơi. Đâu chỉ là long, còn có hai cái thần tộc, một cái yêu tộc người trong, quả thực không biết cái gọi là, không biết cái gọi là ngươi đại gia. Tư Đồ Phong căm giận nhiên nói, ngu xuẩn, long tộc có thể đi tổ long nơi sao? Nếu thật đi, về sau thiên giới còn không được đại loạn. Chính là, kia hai người quả thực không biết cái gọi là, thiên giới khi nào xuất hiện loại này ngu xuẩn, ngươi đại gia, ngươi mới ngu xuẩn. Các ngươi cả nhà đều là ngu xuẩn, đã đem yêu khí toàn bộ đều thu liễm trụ. Hơn nữa Tư Đồ Phong thủ thuật che mắt, Trần Thanh Thanh không có lại bại lộ. Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Trở về lúc sau, bổn điện hạ sẽ chắc cha, rồi sau đó cho nghiêm trị. Thần chủ đại nhân làm việc hiểu lý lẽ, kia hai con rồng đâu, chạy trốn tới đáy biển hạ, như thế nào sẽ làm này đào tẩu. Kia trong thần tộc ngươi, cùng kia yêu tộc người trong, quả thực quá giảo hoạt, làm cho bọn họ trốn thoát. Tư Đồ Phong lạnh lùng nói, các ngươi thật đúng là làm việc bất lợi a, như thế nào có thể làm người chạy đâu. Này đáy biển hạ, muốn tìm cái thông đạo còn không dễ dàng sao? Nếu là từ đáy biển lặn xuống qua đi, đến lúc đó ngăn cản đều không còn kịp rồi. Sẽ không, từ ngoại giới đi tổ long nơi, chỉ có thể từ nơi này qua đi. Nếu là vòng cái đại cong nhi đâu? Vô dụng, độc này một cái con đường. Kia nếu là làm kia con tê tê thần thú, đào cái địa đạo đâu? Các ngươi có thể biết được sao? Thật là ngu xuẩn, kia hai cái đầu bạc lão ông nhíu mày nói, như thế nào sẽ, nếu tới, liền khẳng định là có bị mà đến, cái gì đều chuẩn bị tốt, lúc này không chừng đều đã xâm nhập tổ long nơi. Nói cho các ngươi chỉ trích là trông coi hảo nơi này, không cho phép bất luận cái gì một loại cùng long tương tự, cũng hoặc là chân long tiến vào đến bên trong, sẽ không. Có thể hay không các ngươi dám cam đoan sao? Bổn điện hạ này liền đi vào xem xét hạ, nếu là còn không có tới kịp đi vào, liền còn có hy vọng đi bổ cứu. Nếu là đi vào, các ngươi đây là thất trách, rồi sau đó cũng không màng hai người ngăn trở, trực tiếp vọt qua đi, trên mặt kia mặt sán lạn tươi cười. Như thế nào đều ngăn không được, cư nhiên liền dễ dàng như vậy thành công, nha đầu biện pháp quả. Nhiên hảo xử, nhưng lại là hậu hoạn vô cùng, chờ bại lộ về sau, có bọn họ dễ chịu, nhưng chung quy, thành công bước ra bước đầu tiên, cơ hồ là mã bất đình để mang theo tiên cung chạy, Trần Thanh Thanh. Cùng Lục Cảnh Dương đều cùng bị hắn cưỡi pháp khí mang theo cùng nhau chạy. Tốc độ cực nhanh, một lát liền chạy trốn đã không có bóng dáng, hai vị đầu bạc lão ông đột nhiên tâm. Tình cực kỳ bất an nói. Này, nên làm thế nào cho phải? Một vị khác nói, thiên cung thần chủ, đi vào hẳn là không có việc gì đi. Nhưng nơi đó là tổ long nơi, bị thiên giới gọi vì tử vong nơi a. Liền không có thần tộc cùng yêu tộc, cho dù là ma tộc người đi vào ra tới quá. Nếu là đi vào đã xảy ra chuyện, nên làm thế nào cho phải? Chúng ta như thế nào cùng thần quân thần hậu công đạo? Bằng không? Mau chóng truyền tin đi thiên cung. Cũng hảo, chuyện này cần thiết làm ổn thỏa. Này nhưng quan hệ đến thiên giới tương lai a. Kia chính là thiên cung thần chủ, đã chết thần tộc tương lai liền không có thần quân. Thần quân cùng thần hậu có thể không có cái thứ hai hài tử đi kế thừa. Tư Đồ Phong chạy ra thật xa. Trần Thanh Thanh mới bắt đầu cười ầm lên ra tiếng, ha ha ha ha ha. Kia hai cái lão nhân quá hảo lừa. Tư Đồ Phong, người này kỹ thuật diễn tuyệt a, cũng không phải là, này nếu là ở phàm trần, thế giới đều thiếu ta một cái Oscar tiểu kim nhân giải thưởng. Phốc, người đủ rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy đi. chờ những cái đó thần tộc người tới. Chính là chúng ta bại lộ lúc, tại đây phía trước, chúng ta nhất định phải tiến vào tổ long nơi, mới có thể an toàn, hảo. Chỉ là này lộ trình, chỉ sợ con muốn nửa ngày công phu mới có thể tới. Thật không biết đám kia lão nhân, thủ như vậy xa làm cái gì? Chủ vừa mới nếu là canh giữ ở tổ long nơi cổng lớn. Lúc này chúng ta cũng đã đi vào tổ long nơi, vong linh hơi thở quá nghiêm trọng. Càng tới gần liền càng chịu không nổi, chúng ta lại kiên trì trong chốc lát. Chờ tiếp tục tới gần, chịu không nổi, liền đem tiểu bạch cùng tiểu hắc thả ra, làm nó chở chúng ta đi, liền sẽ không chịu này đó vong linh hơi thở ăn mòn, hảo. Ba người lập tức nhanh chóng tiếp tục hướng trong hướng, giờ phút này tiên cung tiểu bạch tiểu hắc, cùng ba điều giao long đều khẩn trương đâu, cũng không biết đi vào không có. Cũng không biết đã xảy ra chuyện không có ai. Bắt cắp a, mà Trần Thanh Thanh đoàn người, đều hưng phấn đến, khẩn trương đến độ quên đi vào cho bọn hắn thông báo một tiếng, chạy trốn kia kêu một cái mau a. Lại đi trước, ước chừng nửa ngày thời gian, rốt cuộc, tới kia vong linh hơi thở siêu cấp nồng đậm biển chết phía trên, ba người đều chịu đựng không được. Kia nùng liệt vong linh nơi. Rốt cuộc nhịn không được đem tiểu bạch cùng tiểu hắc phóng ra, chờ bọn họ đi tiểu hắc cùng tiểu bạch. Thấy cư nhiên đã tới tổ long nơi, vui sướng như cuồng nói, cư nhiên thật sự làm được. Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, bổn vương cảm giác sâu sắc bái phục a. Trần Thanh Thanh ngăn không được nhướng mày nói, trên đời này còn không có ta cùng Từ Đồ Phong hợp lý chơi khởi âm mưu tới. Làm không được sự tình. Nhưng Ni Ma ngươi lúc này mạnh miệng nói rất đúng. Các ngươi đã bại lộ biết không? Tin tức đã truyền khắp toàn bộ thiên giới kia đột nhiên xuất hiện hai con rồng. Đi tổ long nơi, vẫn là trong thần tộc người cùng yêu tộc người mang theo đi, trở lại thượng thần thư viện những cái. Đó các học sinh đều biết, kia hai con rồng là cùng Trần Thanh Thanh Từ Đồ Phong cùng nhau, bọn họ cư nhiên. Đi tổ long nơi, đó là địa phương nào? Bọn họ không biết, nhưng lại nghe người qua một ít đó là long tộc bị diệt tộc địa phương, có vô số long tộc vong linh. Vong linh hơi thở rất nặng, thà, nơi đó còn di lưu. Long tộc truyền thừa kia hai con rồng đi nơi đó. Không hề nghi ngờ, là buôn truyền thừa đi, nhưng thiên giới đông đảo đồ cổ nhóm. Sẽ cho phép long tộc trở nên cường đại sao? Kia không phải muốn tái diễn thượng cổ thời kỳ bi kịch sao? Chẳng sợ chỉ là hai con rồng mà thôi, có thể xuất hiện hai điều, thiên giới về sau là có thể xuất hiện càng hơn a. Bi kịch lúc đầu, giống nhau đều là từ vừa mới bắt đầu chỉ có một chút điểm tiểu nguy cơ bắt đầu, loại này thời điểm. Không đem những cái đó tiểu nguy cơ cấp bóp tát, về sau liền sẽ sinh sản thành đại nguy cơ trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên giới đều bị kinh động, ngay cả yêu tộc đều thu được tin tức. Ma tộc ma tôn, đều cười lạnh một tiếng, cảm thấy là đại náo một hồi cơ hội tốt, cư nhiên cũng trộm ẩn núp chạy tới Tây Hải. Yêu vương yêu hậu kia cũng là mã bất đình để đi ngăn cản Trần Thanh Thanh gây thành đại họa tuy. Rằng bọn họ cũng tin tưởng tiểu bạch cùng tiểu hắc về sau sẽ không làm phản loạn. Nhưng nề hà người khác không tin a. Những cái đó thần tộc ngươi, chỉ nhận chết đạo lý, thật sự bị bắt lấy, liền hướng về phía yêu tộc cùng thần tộc còn không có công nhiên giảng hòa. Có thể chung sống hòa bình, Trần Thanh Thanh như vậy bị bắt được đều có thể coi như loạn thần tặc tử cấp giết chết. Hết chương.